Chương 2229, một cái tay bại ngươi. Đệ nhị bạo. Thân pháp QNZ rất là bình thường, tu vi lại thấp, đến mức ngay cả bay đều không bay được, chỉ có thể từng bước một đi tới ai nha, dạng này người, nơi nào có tư cách cùng Liệt Dương đại công tử đối chiến, đơn giản chính là có thể luân làm trò hề. Cái này Trần Phong đơn giản đúng vậy chuyện Tiếu Lâm, nay ngày hắn đúng vậy bỏ ra xấu, bọn hắn nhao nhao mở miệng chào phúng, đối Trần Phong chỉ trỏ, khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là khinh thường. Trần Phong đi đến trên đài cao, ánh mắt của hắn trầm tĩnh, chỉ là tại những người này trên mặt đảo qua. Trần Phong ánh mắt đều là tại trên mặt bọn họ dừng lại một dưới, ánh mắt kia băng lãnh mà thanh tịnh, tràn đầy sắc bén hàn ý cùng sắc cơ, lại dẫn từng tia khinh thường, tựa hồ căn bản cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Ánh mắt như vậy, khiến cái này người trong nháy mắt đều là toàn thân chấn động, trong lòng đúng là không tự chủ được dâng lên một chút sợ hãi tới. Mà sau một khắc, bọn hắn chính là thẹn quá hóa giận. Ta sao có thể sợ, ta sao có thể sợ Trần Phong, sợ như thế một cái dân đen, sợ một phế vật như vậy. Thế là, tiếng cười nhạo của bọn họ càng thêm không chút kiên kỵ. Nhìn lấy Trần Phong, Liệt Dương Văn Thụy trên mặt lộ ra một vòng lạnh lùng chi sắc, nhàn nhạt nói ra, Trần Phong, làm tốt chịu chết dự định sao? Trần Phong mỉm cười nhìn hắn, câu nói này kỳ thực ta muốn nói chuyện với ngươi. Liệt Dương Văn Thụy lạnh lùng nói, làm sao ngươi cảm thấy ngươi có thể là đối thủ của ta? Trần Phong nói, không phải ta có khả năng là đối thủ của ngươi, mà là nay ngày người thắng, nhất định là ta. Nghe xong lơ y na y, Liệt Dương Văn Thụy đầu tiên là sững sờ, sau đó phốc phốc mở dưới, trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh thường, nói ra, Trần Phong, ngươi có phải điên rồi hay không? Vợ ơ y ma nói ra loại này ăn nói khủng điên đến ngươi ngay cả ta một chiêu cũng đỡ không nổi, ngươi lại còn nói có thể giết ta. Tại phía sau hắn, càng là truyền đến một trận điên cuồng tiếng cười nhạo, Trần Phong, ngươi cái này dân đen, ngươi thì tính là cái gì? Cu nở dê không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình đun nở dê đờ ơ y, liền ngươi dạng này, cho Liệt Dương đại công tử sách giày cũng không xứng, còn nói muốn chiến thắng Liệt Dương đại công tử, ngươi có phải hay không bị điên rồi? Tại Trần Phong sau lưng, chỉ có hai người, chính là Đao Thúc cùng Hàn Ngọc Nhi, Hàn Ngọc Nhi trong ngực còn ôm Huyết Phong. Hai người bọn họ ngồi ở kia màu trong dạp thấy cảnh này, trên mặt đều là lộ ra vẻ phẫn nộ. Trần Phong đống nhiên dương ngẩng đầu lên, nhìn về phía những cái kia phát ra trào phúng âm thanh người, từng tiếng càng quát lạnh, hiện tại các ngươi nói mỗi một câu, đến lúc đó, đều lại biến thành từng cái tát, phiến tại các ngươi trên mặt, để cho các ngươi không nể mặt. Vừa dứt lời, chính là mặt trời lên cao trung thiên, buổi trưa ba khắc, chính thức đến. Luận võ kỳ hạ, đã tiếp cận. Một lao giả chậm rãi đi vào giữa sân, nhàn nhạt nói ra, ta là lần này đến đây chủ trì người. Liệt Dương đại công tử trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, nói ra, ta không có nhớ kỹ cho mời qua. Lão giả kia mỉm cười, hoàng đế bệ hạ nghe nói các ngươi hai vị thiếu niên tuấn kiệt trước chỗ này tỉ thí, cho nên chuyên môn phái ta tới. Lúc này, giàn trào bên trong những quyền quý kia bên trong, cũng có người nhận ra hắn, lập tức hét lên kinh ngạc, người này lại là ngự tiền thị vệ đeo đao quan phủ thống lĩnh một trong Nhan Thừa Văn. Cái gì lại là Nhan Thừa Văn? Nghe nói Nhan Thừa Văn chính là ngự tiền thị vệ đeo đao quan chi bên trong vũ lực thứ nhất, so người trong truyền thuyết kia chính thống lĩnh còn cường đại hơn không sai. Vị kia chính thống lĩnh thần long kiến thủ bất kiến vĩ, ai cu nở dê chưa từng gặp qua hắn, cái này ta mở. Trong tên ngự tiền thị vệ đeo đao quan kỳ thực đều là Nhan Thừa Văn tại thống lĩnh người này vờ ơ y ma đến đây chủ trì. Cái kia thật đúng là đủ coi trọng tỉ thí lần này. Ha ha, cái này Nhan thống lĩnh, nhất định là vì Liệt Dương đại công tử mà đến. Có người hướng về Liệt Dương chỉ riêng thăng chắp tay một cái, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là nịnh nọt chi sắc, nói ra, Liệt Dương gia chủ, thật sự là muốn chúc mừng à, không cần phải nói, cái này Nhan thống lĩnh nhất định là vì Liệt Dương đại công tử tới. Diệp Hàn Học cũng là lớn tiếng nói ra, không sai, hắn tới nơi này, có thể thấy được hoàng đế bệ hạ đều nghe nói qua Liệt Dương đại công tử danh tiếng, đồng thời đối với hắn cực kỳ coi trọng, chúc mừng chúc mừng, Liệt Dương đại công tử tương lai tất nhiên là bất khả hạn lượng. Liệt Dương chỉ riêng thắng tuy nhiên trước đó cũng không biết đạo Nhan Thừa Văn trở về, nhưng là hắn thấy, Nhan Thừa Văn nhất định là vì con trai mình tới hắn cu nở dê rất là đắc ý, cười ha ha. Mà Nhan Thừa Văn nghe gặp bọn họ nói lời nói này, trên mặt lại là lấp lóe qua một vòng thần sắc khác thường. Hắn nhìn về phía Trần Phong hai người, nhàn nhạt nói ra, để ta tới làm lần này tỉ thí trọng tài, các ngươi hai cái không có ý kiến chứ? Trần Phong hai người cùng nhau nói ra. Không có ý kiến tốt, Nhan Thừa Văn cao giọng nói ra, trước tiên nói hôm nay quy tắc. Hai tay của hắn tại cái này trên mặt bàn một nhấn, ầm ầm long, trên mặt bàn, trong nháy mắt địa hình cải biến, hở ra một đạo cao 10 mét, phương viên 100 mét cái bàn. Hắn chỉ bộ kia tử nói ra, đây chính là các ngươi hai cái luận võ chỗ. Các ngươi hai cái, bất kỳ người nào có một người bị đánh rơi đài dưới, đều xem như thua, bất kỳ người nào chủ động nhận thua, cũng coi là thua. Trần Phong hai người đều là điểm đầu. Nhan Thừa Văn nói ra, như vậy, hôm nay tỉ thí, ta tuyên bố, chính thức bắt đầu. Tiếng nói rơi dưới, tất cả mọi người là hưng phấn lên, dùng kích động ánh mắt nhìn trên đài cao, nhìn lấy Trần Phong cùng Liệt Dương Văn Thụy hai người, đang mong đợi tiếp xuống phát sinh một màn kia. Đương nhiên, theo bọn hắn nghĩ, khẳng định là Liệt Dương Văn Thụy dễ như trở bàn tay đem Trần Phong đánh giết. Diệp Hàn Học giống lớn nói, Văn Thụy chất nhi, làm thịt cái này dân đen mà Liệt Dương chỉ riêng thắng, cũng là nhàn nhạt nói ra, Văn Thụy, tranh thủ thời gian động thủ, vi phụ còn gấp trở về có việc đâu. Liệt Dương Văn Thụy quay đầu, mỉm cười nói nói, cha, Triệu Thúc Thúc, ngài hai vị xin các loại, ta cái này bản giao tiêu diệt hắn. Hắn ngữ khí, hơi hợt, thật giống như giải quyết hết Trần Phong, chỉ là bóp chết một con côn trùng, dễ dàng, không chi phí bất kỳ khí lực. Nói xong, hắn quay đầu, nhìn lấy Trần Phong, đống nhiên làm một động tác. Hắn đem tay trái của mình đừng chắp sau lưng, chỉ còn lại có một cái tay trái, sau đó huy vũ một bên dưới tay trái, nhìn lấy Trần Phong, mỉm cười nói nói, Trần Phong, ta chỉ dùng cái này một cái tay, ta cũng chỉ dùng một chiêu, liền có thể tùy tiện đưa ngươi đánh giết. Trần Phong theo dõi hắn, nhàn nhạt không nói. Làm sao ngươi không dám trả lời, ngươi chấp nhận đúng hay không? Liệt Dương Văn Thụy cười ha ha. Hắn bỗng nhiên sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên dữ tợn mà âm trầm xuống, nhìn chằm chằm Trần Phong, thâm độc nói ra, ta tam đệ chết bởi tay của ngươi dưới, ta trung thành nhất dùng tốt nhất nô buộc đủ nguyên lương cũng chết ở tay của ngươi dưới, ngươi có biết nói, ngươi để ta bị nhiều tổn thất lớn, ngươi có biết nói, ngươi để Liệt Dương gia tộc bị bao lớn sỉ nhục, hôm nay, những này, ta liền muốn cùng nhau tất cả đều rơi ở trên người của ngươi, ta phải dùng một cái tay, ra một chiêu, đánh bại ngươi. Để ngươi không nể mặt. Trần Phong Phong nhìn lấy hắn, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, làm sao nói nhảm nhiều như vậy, muốn đánh liền đánh,